Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2218, xả thân, góc truyện audio.com. Liễu Bình quá sợ hãi, vội vàng phóng xuất ra một đạo thần thông, ngăn cản trước người Thủ Kỳ Đoan, nhưng đạo này đại thần thông tại đây chút ít đã biến dị cảnh liễu trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị dễ dàng đánh nát. Đột nhiên, Liễu Bình thấy hoa mắt, có một đạo thân ảnh xâm nhập trong tầm mắt. Không đợi thấy rõ người tới, hắn liền cảm giác mình đụng phải một cổ cự lực đột nhiên bay rớt ra ngoài, ngã xuống tại cách đó không xa trên mặt đất. Liễu Bình rất nhanh đứng dậy, phát hiện mình thân thể không ngại, theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đứng ở hắn vốn là trên vị trí, đã bị cái kia hơn 10 căn sinh đầy gai ngược hiện ra huyết quang cảnh liễu quấn quanh. Vừa rồi nhưng là Tô Tử Mặc kịp thời ra tay, đem Liễu Bình thối lui, hắn mới giữ được tính mạng. Tô sư đệ, Liễu Bình kinh hô một tiếng, đang muốn tiến lên, chuẩn bị động thủ. Sụp đổ beng. Chỉ thấy Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, trên người của hắn hơn 10 căn cành liễu đều đứt đoạn, truyền ra dây cung đứt gãy vậy động tĩnh. Đừng tới đây, Tô Tử Mặc không quay đầu lại nhìn, khẽ quát một tiếng. Bụi cây này cây liễu không giống như là mặt khác thảo mộc, thậm chí dám động thủ với hắn, huống chi là đi theo phía sau hắn Liễu Bình. Liễu Bình vội vàng ngừng bước chân. Hắn vừa rồi đuổi theo Tô Tử Mặc một đường đi tới, cũng dần dần suy đoán ra chỗ này trong không gian thảo mộc đột nhiên trở nên không tính công kích, khả năng cũng là bởi vì Tô Tử Mặc. Hôm nay, thấy như vậy một màn, trong lòng của hắn không tiếp tục hoài nghi. Tô sư đệ, ngươi cẩn thận một ít, ta tại truyền tống trận bên kia chờ ngươi. Liễu Bình rõ ràng, là hắn tiến lên cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ để cho Tô Tử Mặc phân tâm. Không cần, ngươi đi trước địa bảng tấm bia đá lưu danh, ta lập tức chạy tới. Tô Tử Mặc không quay đầu lại, thuận miệng nói ra. Trước mắt còn không nhìn thấy Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn tu sĩ liên hợp lại, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai thế lực lớn hơn phân nửa tại Ngũ Trọng Thiên. Nếu là chứng kiến Liễu Bình cùng hắn đồng hành, ngược lại có khả năng đem Liễu Bình dính líu vào. Liễu Bình trầm ngâm một chút nói. Cũng tốt, Tô Sư Đệ, lần này đa tạ ngươi rồi. Nếu không có gặp được ngươi, ta đã vẫn lạc tại cái này đệ tứ Trọng Thiên ở bên trong, chúng ta địa bảng bài danh tranh tài gặp nhau. Liễu Bình đối với Tô Tử Mặc khom người cúi đầu, mới quay người ly khai, đến truyền tống trận sau đó, bay thẳng lên cao. Hàng lâm tại Ngũ Trọng Thiên sau đó, Liễu Bình cảm giác toàn thân trầm xuống, dường như trên người nhiều vô số cân lực lượng, nhất cử nhất động, đều trở nên chậm chạp khó khăn rất nhiều. Cái này là Ngũ Trọng Thiên sao? Liễu Bình lẩm bẩm một tiếng, nhìn qua bốn phía gào thét cuồng xa, phấn khởi tinh thần, hướng phía trước bước đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Bình rốt cuộc tại phía trước trên đường chân trời, chứng kiến một cái cao tới tấm bia đá, đúng là trong truyền thuyết địa bảng tấm bia đá. Liễu Bình xuất ra lệnh bài, nhìn thoáng qua bài danh thứ 58 vị trí. Hạc hạc, Liễu Bình mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới lần này địa bảng đấu vòng loại, hắn chẳng những có thể trên mặt đất bảng, trên tấm bia đá lưu danh, thứ tự cũng không tính quá thấp. Không biết thư viện những sư huynh đệ khác còn có ai đã đến. Liễu Bình một mặt bước nhanh đi thẳng về phía trước, một mặt suy nghĩ nói. Góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp sư huynh, Xích Hồng sư muội khẳng định tại phía trước ta, Lưu sư huynh cùng Vương sư huynh vậy cũng không sai biệt lắm. Khoảng cách địa bảng tấm bia đá càng ngày càng gần, cũng không lâu lắm, Liễu Bình đã có thể chứng kiến địa bảng dưới tấm bia đá phương hướng, vụn vặt lẻ tẻ hơn 10 vị tu sĩ. Trong này, thì có Càn Khôn thư viện đồng môn, Diệp Phi, Xích Hồng quận chúa đều ở trong đó. Diệp sư huynh, các ngươi nhanh như vậy. Liễu Bình còn ở phía xa, liền dương lên cánh tay, chào hỏi. Càn Khôn thư viện mọi người vẫn là ngồi xếp bằng, không đứng dậy, chẳng qua là hai mắt trừng trừng, cũng không có trả lời. Liễu Bình trong lòng có chút mê hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn sắp trên mặt đất bảng trên tấm bia đá khắc chữ lưu danh, nội tâm có chút kích động, vừa cười vừa nói. Diệp sư huynh, các ngươi cũng không nghĩ tới ta có thể nhanh như vậy đến nơi này đi. Kỳ thật ta thiếu chút nữa chết ở đệ tứ Trọng Thiên. May mắn gặp được Tô sư đệ, hắn mang theo ta một đường đi tới, mới có thể vượt qua mọi người, đến nơi đây. Tô sư đệ vẫn còn đệ tứ Trọng Thiên, hắn cũng sắp đến rồi. Nghe đến đó, nguyên bản bộ dạng phục tùng rủ xuống mục đích Diệp Phi thần sắc khẽ động, trong đôi mắt hiện lên một vòng dứt khoát. Hắn đau khổ chờ đợi thời cơ chính là lúc này. A, Diệp Phi đột nhiên đứng dậy, gào to một tiếng, dường như có vô số đạo gông cùng xiềng xích đứt gãy, tóc đen nhanh chóng biến thành xám trắng, bay lên vũ động, khuôn mặt nhanh chóng già nua. Nhưng trong con ngươi của hắn, rồi lại bắn ra kiên định quyết tuyệt ánh mắt. Trên quảng trường, quần tu xôn xao biến sắc, bình thường mà nói, Diệp Phi bị Thái Hoa Tiên Nhân lực lượng phong cấm, không có khả năng bản thân dãy rủa. Mà lúc này Diệp Phi trạng thái cũng thật sự đáng sợ. Giảm thọ xả thân bí quyết. Càn Khôn Thư Viện mấy vị trưởng lão sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Ở đây rất nhiều tu sĩ nghe thế năm chữ, đều là tâm thần đại chấn. Đạo này bí pháp xuất từ Càn Khôn Thư Viện tại Thần Tiêu Tiên Vực chính là Cửu Tiêu Tiên Vực, toàn bộ thiên giới đều là cực kỳ nổi danh. Đạo này bí pháp chỉ có tầng 3, tu luyện tới tầng thứ nhất một khi phóng xuất ra, sẽ trong nháy mắt hao tổn 10 vạn năm thọ nguyên, nhưng trong thời gian ngắn cũng tìm được cực lớn lực lượng bộc phát. Diệp Phi tuổi không lớn lắm, hơn 4 vạn tuổi, nhưng địa tiên thọ nguyên cũng mới 20 vạn năm. Đạo này bí pháp phóng xuất ra sau đó, liền có nghĩa là Diệp Phi từ tột cùng niên kỳ trong nháy mắt biến thành tuổi già. Đây đối với hắn tương lai ảnh hưởng thật lớn. Một khi đi vào tuổi già, khí huyết tinh thần đều có chút suy kiệt, đột phá đại cảnh giới cũng sẽ bằng thêm rất nhiều hung hiểm. Diệp Phi cử động lần này chẳng khác gì là bỏ qua tương lai của mình, dãy dụa Thái Hoa Tiên Nhân lưu lại hắn cấm chế trên người. Không chỉ là trên quảng trường, địa bảng trước tấm bia đá mọi người cũng đều sừng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản bị phong cấm Diệp Phi, vậy mà đột nhiên dãy dụa trói buộc. Liễu sư đệ, ngươi nhanh chóng thối lui. Diệp Phi trợn mắt trừng trừng, lạnh lùng nói. Thái Hoa bọn người ở tại nơi đây bố trí xuống cạm bẫy, nói với Tô sư đệ, không phải phi thăng. Liễu Bình cùng Tô Tử Mặc đồng hành, chỉ có hắn có thể để cho Tô Tử Mặc tránh cho lần này kiếp nạn. Góc truyện audio.com. Tại Diệp Phi lòng của ở bên trong, hắn là thư viện ngoại môn thứ nhất, cũng là Tô Tử Mặc đám người sư huynh. Hắn có lẽ đem hết toàn lực đến bảo hộ thư viện đồng môn. Hắn có lẽ trả giá hết thảy đến thủ hộ thư viện tôn nghiêm. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn hao tổn tâm cơ liên lên tay, muốn vây giết Tô sư đệ, lực lượng của hắn, vô pháp ngăn cản. Hắn có khả năng làm chính là nhắc nhở Tô Tử Mặc để cho Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Người muốn chết, Thái Hoa Tiên sắc mặt người trầm xuống, toàn bộ người đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, trong thời gian ngắn đi vào Diệp Phi thân hình, dò xét xuất thủ trưởng, to lớn phù văn ngưng tụ, lại lần nữa bao phủ xuống đến. Diệp Phi phóng thích giảm thọ xà thân bí quyết đổi lấy lực lượng, đã dùng để dẫy dụa trong cơ thể cấm chế. Hôm nay, đối mặt Thái Hoa Tiên Nhân ra tay, hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Thái Hoa Tiên Nhân bóp chặt Diệp Phi yết hầu, vẻ mặt tràn đầy sát cơ, lạnh giọng tra hỏi. Ngươi thực làm như ta không dám giết ngươi. Phốc, Diệp Phi ánh mắt hung ác, vô pháp thúc giục nguyên thần và khí huyết, liền trực tiếp cắn chót lưỡi, hướng phía Thái Hoa Tiên Nhân trên mặt phun ra một ngụm máu. Bất ngờ không đề phòng, Thái Hoa Tiên Nhân vội vàng nghiêng đầu, cũng không thể toàn bộ trốn tránh mất, trên mặt bị phun lên không ít máu loãng. Thái Hoa Tiên Nhân mặt không biểu tình, đỏ thắm máu loãng, thuận theo khuôn mặt của hắn chậm rãi chảy xuống, để cho gương mặt này bàng nhìn qua cực kỳ sấm nhân. Cái, sao, chó má, tiên nhân, vô sỉ, Diệp Phi khuôn mặt trướng đến tử thanh, trong miệng chật vật mắng, chửi. Phốc suy, Thái Hoa Tiên Nhân bàn tay dùng sức trực tiếp đem Diệp Phi yết hầu bẻ vụn. Lực lượng khổng lồ bay thẳng thức hải, chấn vỡ nguyên thần, Diệp Phi thiên linh cái đều bị sốc lên, lộ ra một cái xúc mục kinh tâm lỗ máu. Khách chương.